Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, mới đạo đức. Cái thứ hai thống lĩnh quái tại một dòng sông nhỏ bờ. Nguyên Thần Phi mang theo Thần Phong tiểu đội lại tới đây. Nhìn một chút tấm phẳng, sau đó nói, nơi này cũng có cái thống lĩnh quái. Chờ một lúc cùng vừa rồi một dạng, ta đi đối phó thống lĩnh. Các người đối phó nhỏ, tốt, ba người cùng một chỗ đáp ứng. Lúc này ba người bọn họ cũng có chút đã nhìn ra. Từ gia lão đại thoạt nhìn đối quái bình thường không hứng thú. Chuyên tìm tinh anh trở lên giết, đến mức nguyên nhân nha. Tự nhiên là bởi vì là cao cấp quái vật cho ra tốt nhiều thứ. Đạo lý này, chơi qua trò chơi đều hiểu. Vấn đề là lão đại ngươi hà tất như vậy vội vã chọn tinh anh đâu. Trước ưu tiên thăng cấp không tốt sao? Đáng tiếc Nguyên Thần Phi không có trả lời. Mọi người cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Cũng may Nguyên Thần Phi nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không gạt các ngươi. Vượt qua ba cấp giết quái. Liền không có kinh nghiệm. A. Mọi người cùng nhau kinh ngạc tán thán. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói. Không chỉ không có kinh nghiệm, càng không có cái gì tiền lời. Lão đại ngươi biết cái này. Chẳng lẽ ngươi đã? Trương Vi run rẩy hỏi. Nguyên Thần Phi trả lời. 4 cấp, giết không cấp quái vật vô phương hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Mặc dù trên thế giới rất nhiều sinh vật đã tấn thăng, nhưng tốc độ có nhanh chậm, còn có thật nhiều sinh vật y nguyên ở vào không cấp trạng thái. Cần nhiều thời gian hơn đến để thăng, nhất là chủng loại, những vật này một khi trưởng thành vô cùng kinh khủng, nhưng cũng bởi vậy, bọn chúng trưởng thành phá lệ gian nan. 4 cấp, khó trách khủng bố như vậy. Trương Vi lầm bầm, chương trình lại kỳ quái nói, ta vì cái gì cảm thấy? Coi như chúng ta đến 4 cấp, cũng sẽ không có lão đại thực lực đâu. Nghĩ đến chính mình 2 lần tấn thăng mang tới cường hóa biên độ. Chương trình cảm giác mình lại cường hóa 2 lần tối đa cũng liền là cùng Nguyên Thần Phi cá nhân ngang hàng, nhưng hắn chưa quên Nguyên Thần Phi còn có 3 cái chiến sủng đây. Rời ạ thuẫn chiến sĩ cùng 1 cái triệu hoán sư thuộc tính ngang hàng. Này thật không thể nào nói nổi a. Suy nghĩ lại một chút Nguyên Thần Phi liệt hỏa chàm, chương trình cảm thấy Nguyên Thần Phi khẳng định không phải bình thường 4 cấp đơn giản như vậy. Bất quá hắn trước sau như một tuân theo lão đại, không muốn nói sự tình không nên hỏi nguyên tắc, cho nên thức thời không hỏi. Nguyên Thần Phi đã nói, cho nên ta đối tốc độ cao tấn thăng không có hứng thú. Trò chơi nha. Mọi người đều biết, càng ở sau càng khó. Săn giết cao cấp quái vật, có cơ hội lấy được một tốt hơn tài liệu. Cho nên ta nghĩ thừa cơ hội này nhiều săn giết một chút. Còn các ngươi, cùng ở bên cạnh ta liền là giúp ta thanh lý những cái kia bình thường tiểu quái. Một tới giúp ta chia sẻ áp lực, thứ hai cũng giúp ta áp chế đẳng cấp. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Nguyên Thần Phi nói như vậy, chương trình ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Người nha, đến là muốn có giá trị lợi dụng. Giá trị gì đều không có. Cứ như vậy thu tiểu đệ, không phải làm người tốt, liền là có khác sắp tâm. 2 cái này, chương trình cái nào đều không nghĩ có. Cho nên Nguyên Thần Phi nói như vậy, hắn ngược lại thở phào. Ngược lại là Đoạn Phong Bất Thức Thú nói. Vậy chúng ta chẳng phải là không có gì tốt chỗ. Không đi theo ngươi, cũng là đánh quái bình thường. Thiếu niên ngươi là thật không biết nói chuyện a. Chương trình hận không thể cho hắn một cước. Chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm nổi giận. Cũng may Nguyên Thần Phi cuối cùng không phải chân chính quan trường đại quan. Không có loại kia mảy may uy nghiêm bất khả xâm phạm. Nghe hắn nói như vậy, khẽ cười nói, ngươi nói đúng. Các ngươi nếu muốn theo ta, vậy khẳng định cũng là muốn có ít chỗ tốt, ít nhất phải so bình thường chính các ngươi trộn lẫn muốn tốt chút. Cùng ta làm, ta có thể cho các ngươi như thế mấy chỗ tốt, Thứ nhất, các ngươi không cần lo lắng thời điểm chiến đấu đột nhiên toát ra tinh anh quái thống lĩnh quái đánh các ngươi trở tay không kịp, bởi vì cái kia vốn chính là chúng ta muốn đối phó. Chẳng qua là giao cho ta, nói cách khác, các ngươi đi với ta chiến đấu, cơ bản không cần lo lắng ngoài ý muốn. Thứ hai, ta sẽ cho các ngươi một chút chỉ bảo. Có lẽ chính các ngươi không cảm thấy này chút chỉ bảo có giá trị gì. Nhưng trong mắt của ta, này ngược lại là có giá trị nhất. Hắn nói còn chưa dứt lời. Chương trình đã nói, chỉ bảo rất trọng yếu. Cái này là có giá trị nhất. Lão đại lời không thể tùy tiện cắt ngang. Nhưng nếu như là vuốt mông ngựa, tán thành, cái kia tình cờ cắt ngang một thoáng không có vấn đề. Chương trình rất được trong đó tam muội trước tiên cho thấy thái độ, bất quá bản thân hắn cũng xác thực nghĩ như vậy, chỉ bảo rất trọng yếu, có phương pháp chính xác là có thể làm ít công to. Nguyên thần phi tiếp tục nói, thứ ba, các ngươi cùng ta, về sau nếu như gặp phải phiền toái gì, ta hẳn là có thể giúp các ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng gây chuyện. Cuối cùng chính là, ở chung lâu, coi như tay ta giữa kẽ tay lỗ hổng điểm cho mọi người. Tin tưởng cũng có thể để các ngươi ăn no. Dĩ nhiên, dã tâm quá lớn, liền tha thứ ta không thỏa mãn được. Nguyên thần phi nói đến rất rõ ràng. Chương trình cũng rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi, nếu như đi theo ngài, nhất định phải một mực đi theo sao? Nguyên thần phi lắc đầu, không bắt buộc, thu hoạch được lực lượng, không phải là vì trở nên nổi bật sao? Một quãng thời gian đè thấp làm nhỏ không có vấn đề. Vĩnh viễn đè thấp làm nhỏ, coi như thu hoạch được lại lực lượng cường đại cũng không có ý nghĩa. Các ngươi trước tiên có thể đi theo ta tăng lên chính mình. Nếu có một ngày cảm giác mình đủ mạnh, có thể chính mình ra ngoài làm lão đại rồi. Nói với ta một tiếng là được, ta sẽ không ngại. Nghe nói như thế, chương trình thở phào, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Chính như Nguyên Thần Phi nói, hiện giai đoạn chịu nỗ lực, phần lớn đều là có dã tâm, nhất thời làm nhỏ không có vấn đề, lâu dài làm nhỏ, tuyệt không có khả năng. Nguyên Thần Phi cho mọi người tự do bay lên cơ hội, mọi người tự nhiên nguyện ý đi theo. Sự tình vậy cứ thế quyết định, vừa vặn lúc này một đầu chó hoang lao đến, là cái quái bình thường. Ba người đang muốn tiến lên, Nguyên Thần Phi lại nói, không cần, này chỉ giao cho ta. A, không phải nói quái bình thường chúng ta giải quyết sao? Đã thấy Nguyên Thần Phi đối con chó kia nhất chỉ, soạt một thoáng, Nguyên Thần Phi cùng con chó kia quái đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng sau một khắc, một người một chó lại cấp tốc xuất hiện, chẳng qua là chó quái đã không nữa đối mọi người nhìn hằm hằm. Ngược lại là đi theo Nguyên Thần Phi bên người lắc đầu vẫy đuôi. Trương Vi hiểu được, người lại thu một cái bảo bảo. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, rắn lớn cho huyết phách. Hắn dùng tới điểm quyết đấu không gian, hiện tại có khả năng thu 4 cái chiến sủng. Mặc dù này con thứ tư chỉ có dưới tình huống bình thường 1/4 chiến lực, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dù sao cũng là cấp 2 chiến sủng. Nguyên Thần Phi 3 cái chiến đấu gà tại trải qua bên trên một trận chiến đấu sau lại thụ chút thương, cho nên Nguyên Thần Phi không thể không lại khống chế một đầu để giúp cái kia 3 con gà giảm bớt áp lực. Luận thực lực, cái này cấp 2 chó còn không bằng 3 cái 1 cấp gà. Bất quá thắng ở không cần chân quý. Bởi vì quyết đấu không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau. Không trong khu vực quản lý dùng xong bao nhiêu thời gian, bên ngoài đều là chuyện trong nháy mắt. Cho nên Nguyên Thần Phi ra tới vô cùng nhanh. Sở dĩ như vậy là vì để tránh cho tuần thú sư mượn nhờ quyết đấu không gian để trốn tránh truy sát. Bất quá ngươi nếu là có đầy đủ bản sự, tại quyết đấu không gian kéo dài thời gian chữa thương đến là có thể. Điều kiện tiên quyết là quyết đấu trong không gian ngươi vô phương sử dụng bất luận cái gì dược vật. Hơn nữa còn đến đối mặt một con dã thú công kích. Thời khắc này khống chế con chó này về sau. Bốn người cùng một chỗ hướng bãi sông đi đến. Bởi vì nơi này chỉ có một cái điểm đỏ nguyên nhân. Rất nhanh liền gặp được cái kia thống lĩnh quái. Đó là một đầu lão quy. Đang ghé vào bãi sông bên trên ngụm lớn nhai nuốt lấy. Tại nó dày nặng mai rùa dưới. Rõ ràng là một bộ nhân loại thi thể. Tại nó thân liền còn có hai cái quái bình thường. Ếch, Trương Vi có loại cảm giác buồn nôn. Này chút quái vật đáng chết. Nguyên thần phi đến rất bình tĩnh. Người ăn quái vật ăn người. Hà tất ngạc nhiên, huy, người giúp thế nào quái vật nói chuyện. Trương Vi trừng mắt hô. Trương Trình ở một bên lo lắng xuông. Các ngươi là thật vô cùng không am hiểu làm tiểu đệ a. Nguyên thần phi cũng không để ý. Chỉ là nói sự thật mà thôi. Thời đại biến. Cũ thể chất đang ở hủy bỏ. Cũ đạo đức quan cũng nên sửa đổi một chút. Làm sao đổi? Chương trình đối cái này đến là so sánh để ý. Nguyên thần phi trả lời. Đã từng chúng ta chú trọng bảo vệ kẻ yếu. Kính già yêu trẻ. Hài hòa đại đồng. Nhưng bây giờ mới đạo đức đang ở dựng nên. Cái này đạo đức có khả năng hết sức phức tạp, cũng có thể rất đơn giản. Thuyết pháp đơn giản chính là yếu liền là nguyên tội. Yếu liền là nguyên tội. Ba người đồng thời thân thể run lên. Nguyên thần phi đã chậm rãi rút đao. Đây là luật rừng, đã từng không thuộc về loài người xã hội. Nhưng ở chư thần buông xuống về sau, nhân loại mất đi cao cao tại thượng địa vị. Thế giới biến thành rừng cây, luật rừng liền chắc chắn trở về chủ lưu. Chẳng lẽ luật rừng liền không có nhân tính sao? Thiếu nữ y nguyên quật cường, nhân tính dĩ nhiên phải có, lại không phải kẻ yếu có khả năng kêu gọi, liền như người nghèo không có tư cách hô đòi tiền vô dụng. Bái kim là tội một dạng, có nhiều thứ, chỉ có ngươi có được, mới có tư cách quảng đi nó. Khinh thường nó, xem thường nó, mà ở trước đó, người nhất định phải tranh thủ nó, truy cầu nó, thu hút được nó, người mong muốn nhân tính, muốn đạo đức, vậy người thì càng phải cường đại. Bằng không, người cũng chỉ có thể xót thương, cầu khẩn, ai oán, cũng cuối cùng gửi hy vọng ở người khác, hoặc là bên trên trời mở mắt. Nguyên nhân chính là này. Cường giả hô hào chính nghĩa, kẻ yếu quần tự cường. Đây là nguyên thần phi nhân sinh quan. Thời khắc này hắn nhìn Trương Vi cùng Đoàn Phong bọn hắn liếc mắt. Ý vị thâm trường nói, các ngươi gặp được ta là vận may của các ngươi, nhưng cũng buồn chính là các ngươi kỳ thật không biết đây là may mắn, mà may mắn là các ngươi ít nhất còn có cái hiểu chuyện đại ca. Dứt lời, hắn hướng phía cái kia lão quy nhanh chân đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.